toàn bộ đều bị ánh sáng của đèn làm đẹp. Ánh đèn nhiều màu chiếu trên mặt hồ, nhuộm hồ thành một màu sắc tuyệt đẹp. Liếc mắt nhìn lại một cái, đẹp không sao tả nổi, làm người ta hít thở không thông. Mặc dù cô ngồi trực thăng, có chút khẩn trương, nhưng khi trực thăng bay đến giữa hồ, cô bị cảnh đẹp ánh vào trong mắt ngây ngốc thật lâu. Cũng khó trách, tất cả phụ nữ đều có giấc mộng có thể hẹn hò với người mình yêu ở đảo Bali. Không nói tới điều gì, chỉ cần khung cảnh lãng mạn như vậy cũng làm người ta giống như bước vào thế giới mộng ảo. Gió đêm lay động, đảo giữa hồ giống như bị một vùng ngôi sao vây quanh. Nhưng mà kinh hỉ lại xa không chỉ dừng ở những gì cô tưởng tượng. Lúc cô bước từ trực thăng xuống, như có cánh hoa bao quanh cô, hơn một vạn hoa hồng cơ hồ phủ kín, để cho cô có cảm giác như mình đang đắm chìm vào biển hoa. Dĩ vãng, lúc cô còn đi học, thường xuyên nhìn thấy những cặp tình nhân thường tặng hoa hồng. Một đóa, hai đóa, thậm chí có nam sinh vì muốn dỗ nữ sinh vui vẻ, chở một xe hoa hồng tới. Lúc đó cô còn cảm thấy, đưa hoa hồng cái gì, thật sự rất tục khí. Chẳng lẽ không còn cách nào biểu đạt tình yêu hay sao? Nhưng khi cô nhìn những đóa hồng phủ kín đất ở đây, tôn lên cảnh sắc xung quanh, chiếu rọi ra cảnh sắc mộng ảo, nhất thời cũng kinh hỉ đến hít thở không thông rồi. Thì ra hoa hồng dài khắp nơi như vậy, quả thật rất đẹp. Đẹp đến làm cho cô thẫn thờ hồi lâu. Cuộc hẹn hò đêm nay, nói chung đã thỏa mãn lần hẹn hò trong lần cô nghĩ tới. Mộ Nhã Triết liếc nhìn người ngồi trên ghế lái phụ, nhìn dáng vẻ xuất thân của cô, không khỏi bật cười. Đang nghĩ cái gì? Mộ Nhã Triết, anh biết không? Em cho rằng chuyện tặng hoa hồng rất tục. Vân Thi Thi chuyển mắt nhìn về phía anh, trong mắt đầy kinh ngạc. Nhưng đêm nay em mới biết vì sao con gái đều thích hoa hồng. Không chỉ là một niềm hạnh phúc bất ngờ, còn có cảm động. Cảm động muốn rơi lệ, một loại cảm động khi được cưng chiều. Thì ra con gái ai cũng có khát vọng lãng mạn. Mặc dù trước kia, anh cảm thấy chuyện tặng hoa hồng chỉ là chuyện thường, nhưng nếu cô thích là tốt rồi. Anh vốn cho rằng cô sẽ ở bên cạnh anh một đêm, nhưng Vân Thi Thi lại kiên trì phải về nhà chăm sóc Hữu Hữu. Mấy ngày trước cô nói với Hữu Hữu có mấy cảnh diễn cần quay suốt đêm, mấy buổi tối cũng không thể trở về. Dáng vẻ mất mát của Hữu Hữu làm cho cô có chút đau lòng. Vì thế, muốn chạy nhanh về nhà, ở cạnh cậu. Xe dừng ở cửa biệt thự. Vân Thi Thi xuống xe, lại liếc mắt nhìn thấy đèn phóng xích còn sáng. Cô giật mình, cô theo bản năng nâng tay nhìn đồng hồ trên tay một chút, đều đã hơn một giờ sáng, đứa nhỏ này đang làm gì? Sao còn chưa ngủ? Mộ Nhã Triết cũng đi xuống xe, nhìn thấy đèn phòng sách còn sáng, trên mặt cũng có chút ngạc nhiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong phòng sách, Vân Thiên Hữu ngồi ở trước máy tính, nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mười ngón tay của cậu tung bay, đánh bàn phím, ở trình tự cửa sổ đánh liên tiếp ký tự chỉ lệnh. Giữa màn hình, một hàng dãy số nhanh chóng được viết lên. Vẻ mặt cậu không chút biểu cảm dư thừa, vô cùng chăm chú, cho nên dù luôn luôn có rất cảnh giác, cậu cũng không nghe được tiếng động của phòng sách mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, bí mật của bánh bao nhỏ. 2. Bầu không khí trong phòng lạnh lẽo dường như đang giảm ở mức thấp nhất. Hữu Hữu chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm túc nhìn số liệu trên màn hình, trên mặt mềm mại non nớt lại đanh lại, trong mắt lộ ra ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Nhưng mà, đột nhiên một lát sau, đột nhiên số liệu trên màn hình chợt đổi tờ thành một đường trên màn hình. Hữu Hữu nhếch môi, dường như nắm chắc thắng lợi ở trong tay, mười ngón tung bay như múa, không ngừng đánh ký tự ở trên bàn phím. Lạch cạch, tiếng động đánh bàn phím dường như chưa từng ngừng lại. Ngoại trừ tiếng đó ra chính là không gian tĩnh mịch. Cậu nín thở chuyên tâm, ánh mắt sáng như đuốc. Trong mắt cậu xẹt qua ý đùa cợt. Ngay sau đó, dường như số liệu muốn hỏng mất, nháy mắt biến thành lộn xộn. Ngay sau đó, màn hình dần hiện ra hình ảnh hệ thống trang chủ phòng ngự lầu 5 góc của nước Mỹ bị phá hỏng. Trang đầu, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu tượng trưng cho tập đoàn Cự Phong. Vẻ mặt Vân Thiên Hữu lập tức rút đi căng thẳng, đột nhiên mỉm cười tao nhã. Hừ, muốn đấu với tôi, không biết tự lượng sức mình. Vân Thiên Hữu tắt giao diện, đẩy bàn phím ra, chậm rãi cầm ly trà bên cạnh lên, tư thái tao nhã uống một ngụm. Góc phải bên dưới cửa sổ, video Lý Hàn Lâm đang hội nghị không ngừng chớp động. Vân Thiên Hữu nhấn vào, trên màn hình máy tính hiện ra video, dáng vẻ của Lý Hàn Lâm hiện lên trước camera, trên mặt đều là biểu cảm kinh hách. Trời ạ, Hữu Hữu, cháu có cần lợi hại như vậy không? Hệ thống phòng ngự lầu 5 góc nói phá là phá. Ông ta trơ mắt nhìn hình ảnh hệ thống phòng ngự lầu 5 bị phá hỏng, đã trợn mắt há hốc mồm. Năng lực của đứa nhỏ này mạnh mẽ hơn trong dự đoán của ông. Phòng ngự lầu 5 góc vô cùng nghiêm cẩn, nhưng mà vào trong tay Vân Thiên Hữu, ngắn ngủn vài phút đã hoàn toàn phá hủy hệ thống. Lợi hại như vậy sao? Nghịch thiên tới như vậy a? Sao đứa nhỏ này có lực sát thương đáng sợ như vậy? Lý Hàn Lâm đã giật mình nói không ra lời. A, Vân Thiên Hữu lạnh lùng cười, trong mắt đều là không để ý cùng khinh miệt. Đối với cháu mà nói, phòng ngự lầu 5 góc có cũng như không. Cũng dám kiểm tra và ngăn cấm tàu hàng của cậu. Khi nào thì một phòng ngự nho nhỏ cũng có thể xâm nhập hệ thống của cậu hà? Điều động cảng phong tỏa đường hàng không của cậu, lấy thuyền hàng của cậu. Không thể nghi ngờ chuyện này chính là hành vi vuốt râu hổ. Từ khi Tổng thống nước Mỹ vừa lên chức, đã làm không ít chuyện ngu xuẩn. Mấy nhân viên quèn đó dám chiêu chọc đến trên đầu cậu. Tốt lắm, rất tốt. Nếu bọn họ không hiểu quy củ, cậu cũng không ngại cho bọn họ nhìn sắc mặt. Giao dịch lần này với cậu rất quan trọng. Mặc dù thị trường Bắc Mỹ không nằm trong phạm vi quản lý của cậu, nhưng đường biển không này không phải vẫn nằm trong tay cậu sao? Dám phong tỏa đường của cậu, muốn chết. Bọn họ dám làm như thế, cũng đừng trách cậu tâm ngoan thủ lạt. Lần này cậu phá hủy phòng ngự lầu 5, sợ là nguyên khí đại thương, hất định cần thời gian để phục hồi. Lý Hàn Lâm nghe khẩu khí kiêu ngạo lạnh lùng của cậu, trong lòng càng bội phục. Thậm chí anh ấy có chút bắt đầu hoài nghi, có phải gen đứa nhỏ này biến dị rồi hay không? Người so với người quả nhiên tức chết người. Bây giờ cây viết thư pháp. Anh ấy còn viết không được. Đứa nhỏ này đã có thể công phá phòng ngự lầu 5 ở trong khoảng thời gian ngắn rồi. Trong lòng Lý Hàn Lâm có chút phát điên, có chút cảm khái vận mệnh bất công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, bí mật của bánh bao nhỏ. Đầu ngón tay của Vân Thiên Hữu gõ gõ ở trên bàn, đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm giác không khí có chút không thích hợp. Trong màn hình, đột nhiên Lý Hàn Lâm không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau cậu. Vân Thiên Hữu bị ánh mắt đăm đăm của anh ấy làm cho có chút sởn gai ốc. Chú đang nhìn đâu vậy? Mẹ cháu. Lý Hàn Lâm lăng lăng há miệng thở dốc. Mẹ. Trong lòng Vân Thiên Hữu nghi hoặc, theo tầm mắt của anh ấy nhìn lại phía sau, chỉ thấy phía sau cậu vẻ mặt Vân Thi Thi kinh ngạc đứng ở đó, mà đứng ở bên cô là Mộ Nhã Triết có biểu cảm sâu hiểm khó dò. Mẹ. Hữu Hữu nhất thời bị cảm giác quỷ mị về sự xuất hiện của hai người sợ tới mức hồn bay khỏi thân, trong nháy mắt tim đập chợt hít thở không thông. Cậu giật mình từ trên ghế thẳng tắp đứng lên, theo bản năng đưa tay gập máy tính lại. Động tác như có tật giật mình của con trai làm cho biểu cảm trên mặt Vân Thi Thi càng quái lạ. Mộ Nhã Triết thấy vậy, ý cười trong mắt dần dần đầy thâm thúy. Cậu bị ánh mắt nghi ngờ của Vân Thi Thi làm cho kinh hồn bạt vía. Mẹ về khi nào? Không phải nói phải quay phim một thời gian, không thể về nhà sao? Cậu nhớ ngày cũng phải chiều mai mới về, nhưng bây giờ... Hơn nữa, hai người vào trong phòng sách của cậu khi nào? Giống như quỷ dị, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng cậu, còn không nói một câu. Hữu Hữu vỗ vỗ ngực, hù chết cục cưng rồi. Có cần dọa người như vậy không? Người dọa người sẽ chết đó biết không? Cũng không biết bọn họ bước vào khi nào, nghe đỡ cờ lời của cậu được bao nhiêu. Hữu Hữu lại nhìn thoáng qua Mộ Nhã Triết, trong lòng càng lúc càng kinh ngạc. Sao ông ta cũng tới? Mẹ, sao mẹ lại về giờ này? Hơi thở trên ngu ơi Hữu Hữu vừa rồi giống như một đế vương lạnh lùng,

chú lại còn xem tài liệu cơ mật của tôi. Mộ Nhã Chiết nở nụ cười, ai bảo hệ thống phòng vệ của con không đủ nghiêm mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, cha con Phúc Hắc tranh tài. Ba, chú còn biết cái gì nữa? Trong mắt Vân Thiên Hữu lộ ra vẻ đề phòng. Khóe mắt Mộ Nhã Chiết lóe lên vẻ tà mị, liếc cậu, lẽ nào mấy việc này còn chưa đủ sao? Buôn lậu thuốc súng, lũng đoạn dầu mỏ, đấy chính là phạm tội đó. Không nghĩ tới con trai của cha lại dọa người ta đến thế. Mộ Nhã Chiết vỗ vỗ ngực, làm như bị dọa sợ không bằng. Vân Thiên Hữu hoàn toàn không nói gì. Cố ra vẻ bị dọa thì có. Nhìn xem, dáng vẻ chú ấy hoàn toàn bình tĩnh. Khinh bỉ, người đàn ông này quá phúc hắc. So với tưởng tượng bên trong của cậu còn phúc hắc hơn. Mộ Nhã Chiết suy nghĩ thật sâu hỏi, con nói xem, tuổi còn nhỏ đã đứng đầu thị trường súng đạn rồi. Mẹ con mà biết thì có bị dọa sợ mà tắc nghẽn cơ tim không? Trên mặt Vân Thiên Hữu nở nụ cười rất khinh miệt. Dù cho chú có nói ra, mẹ vẫn sẽ tin tưởng tôi, sẽ không bao giờ tin tưởng chú. Dù sao, trong mắt mẹ, tôi là bảo bối đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất. Nếu như cha có chứng cứ thì sao? Mộ Nhã Chiết bỗng dưng hỏi ngược lại. Vân Thiên Hữu ngẩn người. Cái gì? Chứng cứ liên quan đến thân phận của con, mẹ con nhất định sẽ rất kinh ngạc cho mà xem. Mộ Nhã Chiết giờ phút này cười khẩy một cách chói mắt. Vân Thiên Hữu dồn nén, cảm thấy hiện tại người đàn ông này khó ưa đến tận cùng. Nếu như có thể, cậu thật sự rất muốn xé nát khuôn mặt tươi cười của tên phúc hắc này. Mẹ con như một con thỏ trắng nhỏ hiền lành, lương thiện. Nếu như biết con trai mình lại là thủ lĩnh của tập đoàn thuốc súng, có thể bị dọa sợ hay không? Vân Thiên Hữu hỏi ép, chú rốt cuộc biết được bao nhiêu? Hai mắt Mộ Nhã Chiết nhìn lên, bộ dạng vô tội giống như cái gì cũng không biết. Có thể Vân Thiên Hữu biết, người đàn ông này, có lẽ mà muốn làm cho chuyện của cậu loạn hết lên. Mặc dù không tình nguyện, nhưng cậu không thể không thỏa hiệp, nhíu mày mím môi, mở miệng hỏi, điều kiện bảo mật. Gọi một tiếng cha cho cha nghe một chút. Mộ Nhã Chiết kêu căng hất cằm dưới lên, đề tài lại quay về ban đầu. Mặt Vân Thiên Hữu đỏ lên, dường như muốn bốc khói, cực kỳ mất mặt. Không gọi thì cậu rất sợ người đàn ông này nói cho mẹ nghe về thân phận của cậu. Nếu mẹ biết cậu đang chơi thuốc súng, chơi dầu mỏ, chẳng phải sẽ như chú ấy nói, sợ đến mức tắc nghẽn cơ tim, thậm chí còn có thể đánh cậu. Thật không dám tưởng tượng tình hình sẽ đáng sợ ra sao. Chuyện này, căn bản cậu dự định sẽ dối gạt không nói. Cậu vốn cho rằng Mộ Nhã Chiết sẽ không tra được thân phận của cậu, nhưng không nghĩ tới, cậu quá xem nhẹ người đàn ông này. Vân Thiên Hữu khẽ cắn răng, liếc xéo người đàn ông ấy, lập tức xoay người, quay lưng với Mộ Nhã Chiết, âm thanh từ hai hàm răng truyền đến hai chữ, cha ơi, cái nghiến răng nghiến lợi kia, chứa bao nhiêu khuất nhục. Âm thanh như ruồi muỗi kêu, thấp không nghe thấy được. Nói hai chữ này ra, đối với cậu mà nói, đã là điểm cuối cùng rồi. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết lại không cảm kích, nói, không nghe thấy. Vân Thiên Hữu phẫn nộ, xoay người lại, lên án, chú rõ ràng nghe thấy. Cha thực sự không hề nghe thấy, cha xin thề. Mộ Nhã Chiết đàng hoàng chỉnh trọng dựng thẳng bàn tay lên. Vân Thiên Hữu tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói, Mộ Nhã Chiết, chú tin hay không tôi đánh banh xác tổng bộ của tập đoàn tài chính nhà họ Mộ bây giờ. Mộ Nhã Chiết nói, con trai, con quá hung tàn, cha phải đi nói cho mẹ con, chỉ biết có tố cáo. Vân Thiên Hữu tức giận, chú có thể làm gì tôi chứ? Mộ Nhã Chiết thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ lên của cậu, phúng phính đáng yêu, không nhịn được mà muốn bóp béo. Vân Thiên Hữu lạnh lùng trốn, rất chi là ghét bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, tiểu ma vương kiêu ngạo gọi cha đi. Hữu Hữu nắm nắm đấm, cố nhịn. Cha ơi, giọng điệu có thể ôn nhu chút được không? Cha ơi. Lúc Vân Thi Thi nấu xong mì, đi vào phòng sách thì thấy một màn này. Chỉ thấy khóe mắt Vân Thiên Hữu oan ức rưng rưng, đứng trước mặt Mộ Nhã Chiết,

anh vô cùng tự hào. Có được một đứa con trai ưu tú, thiên tài như vậy, thật là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Nhưng hôm nay, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé béo mập này, trong lòng Mộ Nhã Chiết dường như có cái gì đó rất chua xót đang không ngừng tràn ra ngoài lồng ngực. Thật sự rất đau lòng. Mặc dù đạt được bao nhiêu thành tựu, nhưng dù gì, cậu cũng chỉ là một đứa bé 7 tuổi. Anh thậm chí không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa đây. Lúc điều tra thân phận của cậu, đồng thời anh cũng được nhận một xấp giấy báo cáo bệnh tình. Trong báo cáo này, lúc con trai còn 3 tuổi, hầu như đều sống trong bệnh viện. Bệnh tim bẩm sinh dẫn đến bơm máu không đủ, liên tục thở khò khè. Chứng bệnh liên quan đến hô hấp. Mộ Nhã Chiết xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cậu, nhưng đau lòng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Vân Thiên Hữu ngớ ngẩn, lập tức rút tay mình ra. Có lẽ, không kịp nữa chăng? Vân Thiên Hữu hơi nhíu đôi lông mày, mím môi nói, tôi đã quen. Cậu giờ đây đã đủ mạnh, mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ. Cậu nắm giữ tài phú, quyền thế, cái gì cũng không thiếu. Ngoại trừ mẹ, thì đối với tôi mà nói, cái gì cũng không quan trọng. Dứt lời, Vân Thiên Hữu chậm rãi xoay người, hít sâu một hơi, rời khỏi phòng sách. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết sâu thẳm nhìn bóng lưng của cậu, cong môi, nở nụ cười. Anh nhìn ra được, đứa bé này rõ ràng là rất mong ngóng được anh ôm ấp. Trong bệnh viện, lúc ôm anh thì đôi tay nhỏ bé cẩn thận từng ly từng tí quấn lấy eo anh, co tròn trong ngực anh. Tuy rằng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủ, nhưng lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ thu lại móng vuốt sắc bén. Chỉ có điều, lúc nào cũng mạnh miệng, tính tình thì bướng bỉnh. Dù sao xa cách những 7 năm trời, không dài không ngắn, nhưng cũng tạo nên khoảng cách giữa hai cha con. Muốn... đi vào được lòng của cậu, để cho cậu tiếp nhận người cha này, xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc đi vào phòng ăn, Vân Thiên Hữu vô cùng hài lòng ôm lấy tô mì. Vừa thấy anh, ánh mắt hơi thay đổi một chút, biểu hiện có chút phức tạp. Vân Thi Thi hỏi, Hữu Hữu, tay nghề của mẹ như thế nào? Tuyệt. Hữu Hữu vỗ tay, không keo kiệt mà ca ngợi. Không cháy khét, mì không có chuyện còn chưa chín, mùi vị không mặn không nhạt, tay nghề có cải thiện. Trên thực tế, Hữu Hữu đối với đồ ăn ngon, khi thưởng thức rất hay soi mói, nhưng đối với tay nghề của mẹ mình, yêu cầu cũng đã hạ thấp lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, con khen thưởng 5 sao. Chỉ cần cậu ăn xong mà không bị ngộ độc, thì cứ món gì mẹ tự làm, cậu đều thích. Vân Thi Thi làm một phần cho Mộ Nhã Chiết, người đàn ông này ngồi vào bàn, cũng nếm thử một miếng. Tay nghề của cô hoàn toàn làm anh kinh ngạc. Bỏ muối hơi nhiều, cổ họng có chút mặn chát. Tay nghề quá thấp. Anh không hề biết, lần ăn trước đó, chính là trình độ cao nhất của cô từ trước đến nay. Vân Thi Thi thấy anh nhăn mày, sốt sáng hỏi, sao thế? Mùi vị không ngon à? Mộ Nhã Chiết thả đũa xuống, há miệng, đang định đưa ra đánh giá, lại cảm giác được ánh mắt cảnh cáo như kim đâm ghim sâu vào người anh. Anh đưa mắt nhìn sang, liền trông thấy Vân Thiên Hữu đang nắm chặt chiếc đũa, ánh mắt sắc bén như đâm sâu vào người anh, ánh mắt cảnh cáo kia, như đang cảnh cáo anh, chỉ được khen 5 sao, không có chuyện thấp hơn. Làm được thì làm, không làm được thì đừng có phí lời. Nếu anh đánh giá thấp tô mì này, chắc chắn, một giây sau, dưới cơn nóng giận, cậu sẽ đánh tan xác tổng bộ của nhà họ Mộ. Quả thực là cuồng mẹ quá rồi. Trong tầm mắt đóng băng của Vân Thiên Hữu, Mộ Nhã Chiết háng giọng một cái, đành phải trái lương tâm mà khen, ừ, mùi vị ngon lắm. Vân Thiên Hữu lúc này mới thỏa mãn. Vân Thi Thi nghe vậy, vui mừng nhướng mày, thật vậy à, thật sự, ăn rất ngon. Vân Thiên Hữu nói, mẹ tôi có trình độ của đầu bếp 5 sao đó nha. Khóe môi Mộ Nhã Chiết giật giật. Vuốt mông ngựa cũng quá rồi đấy, nếu đây mà là trình độ của bếp trưởng 5 sao thì mấy khách sạn nhà họ Mộ cũng phải đóng cửa rồi. Vân Thiên Hữu thấy sắc mặt khác lạ của anh, tầm nhìn đóng băng lại, như mũi tên đâm trúng người anh. Giống như đang hỏi, sao vậy, không phục à? Phục. Mộ Nhã Chiết quyết tâm, khẽ cắn răng, cố gắng ăn hết tô mì một cách sạch sẽ. Lại nhìn Vân Thiên Hữu, yên lặng, cụp mắt, không kể là tư thế hay là động tác, đều vô cùng tao nhã, nhanh như một quý tộc đầy lịch thiệp, giống như cậu không phải đang ăn một tô mì nước của nhà mà như đang đặt mình trong một phòng cơm cao cấp kiểu Tây. Khí chất quý tộc này, sinh ra đã có, ăn một tô mì mà cũng quý tộc được, thật không phải người bình thường. Vân Thi Thi thấy Mộ Nhã Triết uống hết cả nước mì, trong lòng hứng khởi, mùi vị rất ngon đúng không? Rất ngon. Mộ Nhã Triết đành phải trái với lương tâm mà ca ngợi. Nói xong, anh lấy chiếc khăn mới, nhẹ nhàng lau miệng. Ở nhà chúng ta, chỉ có tay nghề của Hữu Hữu là tốt nhất. Lần sau nếu có cơ hội, anh hãy nếm thử. Hữu Hữu lập tức nói, Hữu Hữu chỉ cho mẹ cách làm cơm nha. Dứt lời, ném cho Mộ Nhã Triết một ánh mắt rất xem thường.